Hồi ứng tinh chiến, mời các bạn chúng ta cùng theo dõi tiếp phần 6, Đứa con của đất. Cuối phần trước, chúng ta đã được chứng kiến những cuộc gặp gỡ đầy xúc động giữa anh Quyết và những người tưởng chừng đã không bao giờ còn gặp lại nhau nữa. Chú Chín Khẩn, anh Ba Đấu, chú Tư Dâu Sắt và đặc biệt là em Biết Em Thắm. Chúng ta cùng theo dõi tiếp các diễn biến. Tôi được phân công về tổ bắn trung liên ở tiểu đội 1 thuộc trung đội 2. Anh Bé, tiểu đội trưởng, dắt tôi giới thiệu cùng người tổ trưởng tổ trung liên. Tôi không ngờ người tổ trưởng lại lớn tuổi, đã đến trên 40. Anh Bé gọi bằng chú Chín. Đây là chú Chín Thắng, chiến sĩ cao niên nhất của tiểu đoàn mình đó. Ngó qua chú Chín Thắng, coi hệt như một nông dân ở trong xóm tôi hồi đó. Chú mặc bà ba đen, đầu buộc khăn rằn. Ban đầu tôi hơi ngạc nhiên, nghĩ bụng sao trong đơn vị giải phóng lại có người lớn tuổi như vậy, rồi làm sao mà đánh trác. Anh Bé như đoán biết được ý nghĩ của tôi, nhưng anh chẳng nói gì, chỉ cười. Còn chú Chín Thắng thì cầm tay tôi chậm rãi và thân mật nói, tổ mình đóng ở đằng này, lại đó tôi chỉ chỗ cho mà che tăng. Tôi để cho chú Chín nắm tay tôi dắt đi. Bàn tay tôi nằm trong lòng bàn tay trai dày, nên tôi dám chắc tới 10 phần chú Chín là nông dân. Thế rồi từ chỗ ngạc nhiên về mặt tuổi tác, tôi đâm ra cảm động. Chưa chi tôi đã thấy tin mến chú ngay, bởi bất luận thế nào, một người nông dân đáng bậc cha chú mà còn cầm súng đánh giặc cũng đã đủ khiến mình phải nể rồi. Hơn nữa, chú Chín Thắng lại bắn súng máy, mà chú thì coi bộ, thiệt thà, chất phác hết sức. Chú giúp tôi căng tăng che chỗ nghỉ rất chu đáo. Cái nuột dây, chú buộc cây cọc mồi để cho tôi mắc võng, khỏi bị mưa ướt, coi mới chắc chắn kỹ lưỡng làm sao. Xong rồi chú còn kêu một cậu khác, tên Cần, cũng là chiến sĩ trong tổ, tới làm cho tôi một cái giàn nhỏ nơi đầu võng để tôi đặt bòng. Cần cũng vào trạc tuổi tôi, người nhỏ nhắn hiền lành. Trong lúc ngồi buộc cái giàn, Cần cho tôi biết nó ở trên đồn điền đất đỏ mới xuống vài tháng nay. Nó nói ở trên đó nó đi cạo mủ, còn má nó bị mù. Tôi mới hỏi, bà già mù rồi à, sao vậy? Má tôi bị miếng canon của tụi Mỹ nó thụt. Tôi lặng người nhìn Cần và tôi lại chợt nghĩ đến má tôi. Má tôi thì chết rồi, người thì chết, người thì mù. Tôi hỏi tiếp, trong gia đình Cần còn có anh chị em nào nữa không? Mà tôi chỉ còn mình tôi. Vậy thì làm sao Cần bỏ đi được? Tôi vừa thốt hỏi cái câu đó, tức thì cảm thấy trái tim mình như đứng lại, không đập nữa. Trước khi có câu trả lời của Cần, lúc này Cần không đáp, im lặng ghi cho chặt cái nuột dây đã buộc rồi, nhưng đôi mắt thì lại rưng rưng. Tôi không hỏi tới nữa. Từ đó cho tới lúc buộc xong cái giàn, Cần không có đả động gì về chuyện nó đã từ biệt người mẹ mù của nó ra sao nữa. Nhưng rồi tôi cũng biết được. 4 hôm sau, vào một buổi tối sau khi họp tổ xong, chú Chín Thắng ngồi lại nói chuyện với tôi. Chú bảo, hồi tao tới đây đâu có được nhận vô dễ dàng như mấy đứa bây. Tuổi thanh niên, trai tráng như mấy đứa bay thì ban chỉ huy đồng ý lẻ, chứ lớn tuổi như tao là hết sức khó. Ban chỉ huy đâu có chịu nhận, tao xuống nước năn nỉ ỉ ôi hoài mà mấy ảnh không chịu cho. Mấy ảnh tuyên bố dứt dạc, hễ ngót nghét 40 là không thể nhận vô đơn vị được. Đằng này tao lại tới 45 rồi thì lại càng khó hơn. Có đồng chí trong ban chỉ huy nói, ông ơi, sao ông không ở nhà lo cày ruộng tiếp tế gạo cho tụi tôi đánh giặc, có phải là hay hơn không? Tao mới bảo, trời ơi, nhà tôi có còn đâu nữa mà ở. Ruộng thì còn, nhưng tôi đi cày ruộng sớm chiều, tới lui kế bên chỗ vợ con tôi chết. Tôi không có chịu nổi, anh ơi. Tôi chụp hỏi, sao chú, tụi nó đốt nhà của chú à? Không, phải đốt nhà còn đỡ, đằng này nó nhè ngay nhà tao mà liệng một trái bom đìa. Quyết à, lúc đó mới chừng 7-8 giờ sáng, tao vừa dắt trâu ra ruộng cày mới được mấy đường cày, thì có một chiếc B-57 rú qua, liệng trộm 3-4 trái bom, tao bỏ cày chạy về nhà thì không có thấy nhà đâu. Cái hố bom đìa sâu hoắm, ngó phát chóng mặt, mới có một chút xíu thôi. mà vợ tao với ba đứa nhỏ thình lình mất tiêu hết. Câu sau cùng, chú Chín nói với tôi giọng lầm bầm như đang nói với chính mình. Có lẽ chú đã nói câu đó nhiều lần lắm rồi. Đến lần này, trong câu nói như lầu thuộc đó, vẫn còn vẻ đau thương đến thảng thốt. Phải chi bữa đó tao không có đi cày sớm thì chắc tao cũng đã chết chung với mấy mẹ con. Mới đầu tao nghĩ mình chết có lẽ còn khỏi khổ. Cháu à, còn trơ lại một mình, cứ thương nhớ, đau đớn hoài, chịu không có thấu, tao bỏ đi. Tay xách nải chuối xiêm bị bom đánh bay gần nhà, tao đi vất vưởng như khùng, hết xã này qua xã khác. Này chuối chín hồi nào tao cũng chẳng hay, rồi rụng rớt hồi nào tao cũng không biết. Cái bữa nghe nói có bộ đội đóng gần đó, tao tìm tới nơi thì nải chuối đã rụng hết, chỉ còn mỗi cái cùi. Thấy tao lớn tuổi, mấy ảnh ấy không dám nhận, nhưng như tao đã nói, đến nỗi tao phải kêu trời, nói tình cảnh của tao ra. Nhưng anh nào cũng ngó nhau, chứ chưa có anh nào gật đầu, ừ cho tao được một tiếng. Đồng chí Tránh, tiểu đoàn trưởng của mình bây giờ đó, mời tao ngồi xuống. Cả ban chỉ huy kéo nhau ra sau nhà hội ý với nhau. Tao ngồi nghe mấy ảnh bàn cãi dữ lắm. Chung quy cũng là bàn có nên nhận tao vô bộ đội không. Lúc đó nào nói ngay tao hồi hộp quá. Nếu mấy ảnh không chịu, tao chẳng còn biết đi đâu. Không lẽ đi làm du kích ở xã khác. Cuối cùng mấy ảnh hội ý xong trở vô nhà, anh Tránh đến nói với tao. Tụi tôi đồng ý nhận chú vô đơn vị, nhưng với điều kiện trong 2 tháng đầu, nếu chú yếu sức, tỏ ra không bảo đảm hành quân, chiến đấu được, thì tụi tôi sẽ gửi trả chú lại cho địa phương. Chú đồng ý hứa như vậy, thì tụi tôi mới dám nhận. Tao mừng quá, lập tức đứng lên nói ngay. Tôi xin hứa, nếu như qua 2 tháng mà tôi không kham nổi nhiệm vụ, thì tôi sẽ xin rời khỏi đơn vị, không có dám kêu nài chi nữa hết. Kể tới đó, chú Chín Thắng vỗ vai tôi, giọng hồ hởi hẳn lên. Quyết à, cháu tính mình là dân cày, đâu có sợ chi khổ cực. Nói về sức khỏe thì tao tuy có tuổi chớ còn nới lắm, thành ra cái giao kèo 2 tháng của ban chỉ huy đề ra coi như không bao giờ thực hiện được với tao. Nghĩa là không phải tao chỉ có ở bộ đội 2 tháng, mà tính tới nay tao đã ở được gần 2 năm, mà trong 2 năm đó tao cũng dự chừng 30 trận đánh lớn nhỏ. Chính tay tao bắn chết ngó phải thấy 10, 15, 20 thằng giặc là ít. Bắn chết được thằng nào thấy nhẹ người đi một ít. Trước tao bắn cây garang, nửa năm trở lại đây mới bắn ép. 2 cây đều của bọn Mỹ chế ra, cây nào bắn cũng tốt. Cây garang thì cứ nhịp nhịp như câu dê, còn cây ép được cái là quét qua một loạt có khi hạ được tới 5, 7 thằng. Tôi hỏi chú, còn thằng Cần nó đã bắn được thằng nào chưa? Chưa, nó mới ở trên đất đỏ xuống, theo vác đạn ép cho tao. Thằng Cần ít nói, mủ mỉ như con gái vậy, trơ gan lắm, tao tới đâu nó theo tới đó. Tội nghiệp cho thằng nhỏ hết sức, hoàn cảnh của nó cũng thiệt ngặt. Ba nó thời đem thân bón gốc cao su hồi năm nào, còn lại 2 mẹ con thì mẹ lại bị mù, bị miệng pháo, khoét mất 2 con mắt. Pháo Mỹ đó cháu, cây giống quân gì ở đâu mà mới đổ qua xứ mình là chuyên gây thù gieo oán. Vợ con tao chết hết là vì nó, mẹ thằng Cần không thấy đường là cũng tại nó. Tôi rùng mình và thấy ruột gan xe thắt lại khi nghĩ tới người mẹ mù của Cần. Tôi hỏi chú Chín Thắng, vậy rồi Cần đi đây nó bỏ má nó lại cho ai? Chú Chín Thắng thở hắt ra, trao mày ngó mông ra đêm. Từ phía bên ngoài, bóng tối đang trùm phủ là tiếng gió đang đi qua các triền đồi rồi ùa xuống lũng tràng. Cơn gió này vừa hút mất dưới lũng tràng thì cơn gió khác lại đến. Cái câu hỏi của tôi vẫn chưa được người lính già Chín Thắng trả lời. Tưởng như chuyện đó cũng đã bị cơn gió lôi lùa đi. Tôi không có hỏi thêm nữa nhưng vẫn thắc mắc. Không mường tượng ra được cảnh người mẹ mù ở lại trơ trụi một mình thì làm sao mà sống. Hồi lâu sau, khi đã ngồi im, nghe không biết bao nhiêu cơn gió lộng qua dốc đồi, chú Chín Thắng mới chắc lưỡi. Nghe nó nói, khi nó đi thì má nó ở lại ở đợ, giữ con cho người ta. Đâu như là giữ con cho thằng cha cặp rằng hay trưởng ấp chi đó, ngày được hai bữa cơm. Bây giờ ở trên đó đều là ấp chiến lược hết rồi. Hồi thằng Cần tới đơn vị, tao thấy nó còn ngơ ngác và khóc đỏ chạch hai con mắt. Tao hỏi, nó cứ giấu, nói tại nhớ nhà. Sau tao hỏi giết, nó mới nói ra. Thời tao mới biết nó bỏ xứ, bỏ mẹ. Đi vô đây, nó bứt rứt ghê lắm. Thiệt ra nó muốn đi mà bởi thương mẹ mù nên đi không có đành. Nó đã đi mấy lượt rồi nửa chừng lại lộn về. Khổ nỗi má nó lại một mực biểu nó phải đi. Chứ nếu má nó ngăn giữ nó lại thì đâu có chuyện rằng xé. Đằng này má nó cứ thúc giục đi cái bộ đội mình. Thúc giục tới cái mức như là đuổi nó đi. Nhưng theo như nó kể, khi nó xách bọc quần áo bước ra ngõ được chừng mấy bước, lúc ngoảnh lại, nó ngó thấy má nó đứng sững như trời trồng. Nước mắt ở trong hai hố sâu hũm của má nó chảy tuôn ra như suối. Đó, vậy đó, mà có phải vậy rồi thôi sao? Má nó còn đòi tự vận nữa chứ. Sao vậy chú? Tại thằng Cần đau lòng quá, cứ ra đi được nửa đàng rồi lại quay về. Mấy lần như vậy, má nó đòi chết để không còn sợi dây mẫu tử chỉ níu nó lại nữa chứ làm sao. Trời, tôi buột kêu. Chú Chín Thắng vẫn nói tiếp. Ở đời người ta, hễ bị dồn ép tới chỗ đau đớn uất ức quá thì coi cái chết có nhằm nhè chi. Miễn rửa được thù thì thôi. Tao cũng vậy. Hồi vợ con tao chết, tao tính đi kiếm tụi nó đổi mạng. Đổi mạng mình lấy mạng vài thằng khác, Mỹ hay Ngụy gì cũng được. Còn bây giờ tao tính khác. Tôi nhóng người lên, nhưng chú Chín Thắng chưa nói tiếp. Thò tay móc bì thuốc dê ra vẫn sột soạt. Trời tối, chú vẫn thuốc mò. Rồi gắn điếu thuốc lên môi, tôi vội vàng móc túi lấy cái bật lửa, bật cho chú đốt thuốc. Chú Chín Thắng rít mạnh, đầu điếu thuốc đỏ rực. Ánh lửa điếu thuốc rọi vẻ mặt của chú Chín bây giờ trở nên dữ tợn khác thường. Trên khuôn mặt mà mưa nắng ruộng đồng đã nhuộm màu sẫm bóng, ánh lên đôi con mắt lầm lừ, dấu ẩn dưới đôi mày cau xít lại. Nhưng giọng nói của chú vẫn rất tỉnh. Từ ngày vô đơn vị, tao mới biết là không phải chỉ có một mình tao khổ, coi bộ đứa nào cũng có khổ đều hết. Ra cảnh ai cũng bị tụi nó phá hại. Đưa thì cha chết, mẹ chết, hoạn nạn đủ kiểu cách. Lớp bị chặt đầu, lớp bị moi gan mổ bụng, lớp bị bom miệng, bom xăng. Nên chỉ tính cái mối thù của riêng mình gẫm ra là chưa có đủ. Phải gộp lại cho đủ mối thù của mình và của tất cả bà con cô bác rồi cùng nhau trả một lượt một, bắt tụi nó máu đổ thành sông thành suối, phải bắt tụi nó phơi tay đầy đồng đầy ruộng của mình. Chú Chín Thắng dừng lại, bập bập điếu thuốc đã bị tắt, có lẽ là thuốc bị phèn. Tôi lại móc bật lửa bật lên cho chú đốt. Tay run run cầm cái bật lửa, tôi nói khẽ, bà má cháu cũng chết hết. Thế là sau khi cất cái bật lửa vào túi, tôi bắt đầu kể cho chú Chín Thắng nghe cái cảnh chết của ba mẹ tôi. Đó là câu chuyện buổi chiều ở Phước Lai mà tôi bắt đầu kể từ chỗ má tôi thèm chua nên chiều đó hai chị em tôi rủ nhau ra bờ sông hái bần. Trước khi tôi về tổ bắn trung liên của chú Chín Thắng thì tổ này đã có một cái tên gọi là tổ ông già gân. Cái tên này gần như không những chỉ được gọi ở đại đội của anh đấu mà còn lan tràn khắp tiểu đoàn. Ông già gân ấy tức là chú Chín Thắng, người chiến sĩ tổng quân nhập ngũ lúc tuổi đã 45. Nghe đâu cái buổi đầu chú Chín tới đơn vị không phải được dễ chịu ngay như tôi. Đối với một tân binh đã có tuổi như chú, anh em có sự lo ngại, mà sự lo ngại đó cũng là sự lẽ dĩ nhiên. Các trận đánh nhau với bọn Mỹ, Ngụy hồi đầu đã dần dần trở nên ác liệt. Anh em chiến sĩ trẻ, nhanh chân lẹ tay, còn bị phi pháo tụi nó quần mệt, huống chi một người nông dân luống tuổi như chú Chín. Nhưng trong mối lo ngại chung đó, tất cả anh em đều cảm thương chú, vì mọi người đều biết rằng bây giờ trên đời, chú chỉ còn có đơn vị, vì mọi người đều biết rõ nguyên do vì sao con người nông dân đó lại rời bỏ mảnh đất còn để lại những luống cày giang dở. Cái câu nói như mê sảng, mới đó mà mẹ con nó mất tiêu hết, của chú Chín thốt ra đối với tôi đêm rồi, cũng chính là cái câu nói chú đã nhiều lần nói với anh em trong đại đội. Ai nghe chú nói cũng muốn đứt ruột. Câu chuyện thì đã quá đột ngột đau thương, lại thêm cái giọng nói như mê ấy, nghe nó thảng thốt, nó hững tuột, bàng hoàng, gợi tưởng tới cảnh chú đang quờ quạng bên cái hố bom đìa sâu hoắm. Song trước bao cả mắt lo ngại của anh em, người tân binh già ấy đã hầu như không để ý. Tôi nghe nói lại rằng chú đã im lặng, cần cù tập luyện thao tác chiến đấu một cách chí cốt hơn cả lúc cầm cày đi sau lưng con trâu. Qua trận đầu, chú đã lấy được lòng tin của toàn đại đội. Các anh kể cho tôi nghe trận đó, đó là trận đánh Bầu Cá Lóc, một trận đơn vị đã ém mình giữa bầu để đón hứng trực thăng đổ quân xuống. Chú Chín đã từ dưới bầu trỗi dậy, sông sáo như một con cọp, trong khi mé bầu sình sụt gây trở ngại cho khá nhiều anh em xung phong diệt địch, thì chú Chín lại vận động hết sức mau lẹ. Thoát cái, chú đã rời công sự, xài như bay về phía bọn địch, lúc này đang hốt hoảng chạy nhào. Cây súng trường tự động Mỹ trong tay chú nổ bầm bầm. Vì chưa quen, từ xa chú bắn không có trúng hết, nên chú ngừng bắn, cứ rượt cho thiệt sát địch mới bắn. Cơ như là kề vào lưng từng thằng mà bắn. Anh em nói bấy giờ chú nổ phát nào là một thằng lính áo rằn nhảy dựng lên rồi té chúi, nước té trắng. Gần mãn trận có vài thằng chạy được một quãng xa nhưng bị chú rượt theo tới ổ. Bắn chết hết mấy thằng đó rồi, chú vác cây ga răng cành khàng sải bước. Đứng xa, anh em thấy chú không giống với một người lính mà giống in một ông nông dân vừa đi phát cỏ xong nay đang vác phàng trở về. Chú Chiến Thắng, tổ trưởng tổ súng máy của tôi, đã đi vào trận đánh như vậy, cần cù và chắc nịch như đi vào miếng ruộng của mình. Giờ đây kể lại với tôi, các anh trong đại đội vẫn còn cái vẻ khoái chí đến trưng ngừng về cái cách đánh của chú. Có anh còn cười ngất, nói từ hồi đi đánh giặc tới nay, họ chưa có thấy ai đánh giặc sát lưng, rượt giặc sát nách như vậy. Anh em không ai còn dám coi thường chú nữa, mối lo ngại về chú Chín thế là tiêu tan. Trong cuộc họp báo cáo rút kinh nghiệm trận đánh, các anh đã hỏi tại sao chú lại đi dí sát súng vô lưng của địch mà bắn, thì chú chậm rãi đáp, đó là vì tôi còn dở, sợ bắn chật, phải bắn vậy mới chắc ăn, chừng nào tôi quen tay tôi sẽ bắn nó sớm hơn. Lại có anh tỏ ý ngạc nhiên, sao bầu chấp xình sụt vậy mà chú lại chạy không bị té cái nào, thì chú cười, cái này thì tôi quen, tôi lội bưng lội ruộng hoài nên ngó qua là tôi biết chỗ nào bằng, chỗ nào lõm, chỗ nào nước sâu, chỗ nào nước cạn, tùy theo thứ cỏ mọc ở chỗ đó, phải để ý coi cái cọng năng cọng lác mọc ở đó. Tới nay sau hơn 2 năm đánh giặc, chú đã trở thành một chiến sĩ vững vàng, nhiều lần được đại đội khen và tiểu đoàn biểu dương. Từ cái tên Chín Thắng đã được xưng tụng thành Chiến Thắng, rồi giờ đây còn có thêm biệt hiệu Ông Già Gân, Tổ Ông Già Gân, nghĩa là chú Chín Thắng già thiệt đó, nhưng mà là già gân. Tổ súng máy trước đó chỉ có ông già gân và cần, nay lại có thêm tôi. Anh em trong đại đội, người gọi tôi là Quyết Giò, người thì gọi tôi là Quyết Mắt Xích. Kể ra thì gọi tôi là Quyết Giò hay Quyết Mắt Xích đều đúng. Nhưng tôi hơi khó chịu, tôi bực mình càu nhàu với chú Chín. Tại cha mẹ tôi đẻ tôi ra vậy, chứ có tại tôi sao? Chú Chín vùng cười xòa, nói vả lả với tôi. Mấy đứa nó giỡn chơi mà, hơi đâu mà giận. Thì kêu tôi là Quyết Giò được rồi, đằng này còn kêu là Mắt Xích, Mắt Tí, này nọ. Chú Chín nghe nói càng cười, nhưng sau đó chú dạy mấy anh và nói. Biết đâu nó Mắt Xích, Mắt Thí mà đánh giặc hay thì sao? Tôi cũng nghĩ như chú Chín, vấn đề đánh giặc thì có ăn nhập gì tới hình thức, sự cao giò hay là sự mắt xích. Và tôi trông đợi trận đánh để tôi có thể chứng minh rằng mọi cái đó không hề cản trở gì cho tôi cả. Trận đánh đầu tiên đến với tôi ngay khi tiểu đoàn rời rừng về đóng ở gần lộ số 2. Đó là một trận đánh nhỏ, một trận phục kích bọn đi tuần đường, theo yêu cầu của du kích xã với lòng mong mỏi là sau trận đánh họ được chia cho số súng ống cướp được. chỉ có đại đội của chúng tôi bí mật hành quân đến địa điểm phục kích. Từng trung đội êm ái luồn ra sau vườn rồi băng đồng. Lần đầu tiên được dự một trận đánh hẳn hoi, tôi hết sức hồi hộp. Mặc dù hồi ở trạm giao liên trên đường dây tôi đã nhiều lần đụng trận, nhưng hầu hết đều là những trận buộc phải đánh, phần lớn là do bị bọn địch phục kích. Bây giờ thì khác hẳn, trận đánh do chúng tôi sắp đặt, bố trí. Bấy lâu tôi những ao ước, mong đợi cái giờ phút ấy, thì bây giờ cái giờ phút ấy đã đến. Đầu đó như có một tiếng nói văng vẳng bên tai tôi. Tới rồi đó Quyết, bây giờ là trận đánh thiệt rồi đó Quyết. Mày đã lặn đội 3 đồng 7 đỗi mấy năm nay để mà tìm kiếm, nay gặp rồi, mày phải cố làm sao coi cho được, nghe chưa? Đang bước trên cánh đồng lấp xấp nước để bám sát theo chú Chín Thắng, tôi như nhìn thấy ở trên đầu những ngọn đưng, ngọn lác, so le, nhòa nhợt bóng tối phía trước mặt chợt hiện dần lên khuôn mặt má tôi. Nhưng không phải má tôi trong cảnh chết, mà trong cảnh ngày thường, lúc có thai, đang ngồi may vá quần áo cho tôi. Tôi ngó thấy hoài, hễ cất bước tới đâu thì má theo cùng tôi tới đó. Khi tỏ rõ, khi mờ ảo, ở trên đầu cỏ đồng và đưng lát. Lâu sau, lúc bóng tối lẫn sương đêm nhòa xóa bụi bờ, tôi mới không nhìn thấy bóng má dõi theo nữa. Nhưng bây giờ lại có một bóng khác, một khuôn mặt khác. Đó là Biếc, nụ cười rạng rỡ, nhìn tôi như cổ võ. Tóc Biếc bay bay, khuôn mặt Biếc ửng hồng ánh lửa. Nhiệm vụ của tôi trong trận này chỉ là nhiệm vụ vác đạn. Cây bồng đạn ép tôi mang ở trên lưng vẫn cứ khua lách cách. Sợ những băng đạn gây ra tiếng động, tôi quàng hai tay ra sau, xốc bợ cái bồng lên. Những băng đạn trung liên cộm ở trên lưng luôn bắt tôi nghĩ tới những cú mít cò sổ ra từng loạt đạn giòn giã mà 10 ngày qua tôi đã được chú Chín dạy cho nhớ chứ chưa có được bắn thiệt. Lần này tuy tôi vác đạn nhưng cũng như cần đang đi trước, tôi rất hy vọng bởi vì hồi chiều tôi đã có mạnh dạn ngỏ ý với chú Chín là trận này tôi rất muốn được bắn thử một loạt trung liên. Chú Chín không có trả lời tôi nhưng chú nhìn tôi nháy mắt một cái. Cái nháy mắt đó đã cho tôi hy vọng, tôi sẽ bám sát theo chú và nhất định không có bỏ lỡ dịp. Từ trong xóm đi ra lộ thì không xa, nhưng vì chỗ phục kích là quãng lộ khác, nên chúng tôi phải hành quân tới gần 1 tiếng đồng hồ mới nghe đằng trước truyền lệnh xuống là sắp tới lộ. Mặc dù phải vác đạn và lội ruộng nước xì sụp, tôi không có biết mệt là gì cả. Hồi ở trạm giao liên tôi đã được thử thách, nhiều đêm tôi lặn lội còn cực khổ gấp 100 lần. Chẳng những không biết mệt mà tôi còn thấy sung sức lạ, tưởng chừng nếu phải lội sáng đêm để tới điểm đánh tôi cũng dư sức. Có lẽ tại tôi sung sướng và toại nguyện quá chăng, cái sự tôi hằng mong nay đã tới nên tôi quên cả mệt chăng. Chúng tôi đã đến sát con lộ 2, tôi nhận ra được đường lộ là nhờ ánh đèn xe. Xe hơi chạy ở trên lộ nhiều lắm, cứ một lát lại nghe tiếng xe rù rù chạy tới. Đèn xe hắt xuống mặt đường nhựa láng bóng. Chúng tôi phục kích cách mặt đường chừng 20 thước. Chỗ này là một ruộng lúa khá trũng. Chú Chiến Thắng tuốt một bông lúa nhá thử, lào thào. Hột lúa này không biết rồi sẽ về ai. Của bà con nào thì bà con đó gặt chứ về ai nữa. Ờ, lẽ ra thì như vậy đó, nhưng tao nghe tụi lính hăn hăm. Năm này tụi nó sẽ gặt ráo. Thôi im, đừng nói chuyện, nhớ không có được hút thuốc. Chú Chín dặn tôi đẩy khẩu trung liên tới, chĩa họng ra lỗ. Sau đó chú nhóng lên quan sát, rồi lại thụp xuống kéo tôi và cần nói nhỏ. Anh em mình yên chỗ hết, bây giờ còn sớm, tới sớm mình mới mần ăn, hai thằng bây cứ ngủ đi, tao gác. Tôi và Cần nghe lời chú, vẹt lúa lấy chỗ, Cần ngả lưng một chốc đã ngáy khe khẽ, tôi thì còn nằm ngửa mặt, dòm trời dòm sao. Trên nền trời xanh sẫm, lù khổ những sao, nhờ vậy mà cánh đồng ràng ràng, lan lan trong không khí, mùi thơm có vị béo của lúa đang thì ngậm sữa. Khắp cánh đồng lúa ven đường vẫn yên ả, vẫn chưa có ai đến. Chỉ có tiếng gió thổi xào xạc những nhánh lúa và trên mặt đường cứ lát lát lại có tiếng động cơ xe rù rù vọng tới. Đêm ra trận đầu tiên ập vào tôi cái cảm giác mới mẻ, vừa náo nức hồi hộp, vừa bâng quâng dạo dực, bắt nhớ nghĩ lại hết. Bởi vì đêm nay tôi sẽ ra trận, sẽ giáp mặt với những thằng giặc Chánh Hiệu. Anh Đấu nói phải, thời vận của chúng tôi đã tới rồi, tất cả mọi mối thù chúng tôi sẽ gom lại mà trả một lượt. Tôi hết sức vững lòng vì thấy cùng đi báo thù với tôi có đông đảo mọi người như chú Chín Thắng đang ngồi im bên cạnh khẩu Trung Liên, như Cần đang nằm ở cạnh tôi và như tất cả đại đội đang náu mình trong ruộng lúa. Tôi sung sướng đưa mắt nhìn chú Chín. Người lính già đó đang ngồi xếp bằng, đầu buộc khăn xước, coi in một chú nông dân đang ngồi giữa ruộng lúa của mình. Trong lúc ngồi đợi địch, chú nâng niu bông lúa giữa bàn tay trai dám, giò giẫm từng hột rồi đưa lên miệng cắn nhá cho bầu sữa lúa chảy ra thấm nơi đầu lưỡi mình, cái vị ngọt mà mình đã quen gần trọn một đời. Cần thì vẫn đang ngủ ngon, Cần nằm ngủ như một đứa trẻ. Thấy sương xuống mỗi lúc mỗi nhiều, tôi lấy khăn nhẹ nhẹ đắp phủ lên ngực Cần. Tôi cúi sát hơn chút nữa, nhìn cho rõ mặt Cần để cố hình dung ra khuôn mặt mẹ của Cần. Người mẹ mà từ khi nghe chuyện, tôi hết sức cảm phục, xót thương. Tôi thầm mong dịp nào đó, nhân thể cứu lấy mẹ Cần đưa đi. Chúng tôi sẽ cõng bà mẹ đó về vùng giải phóng. Những bà mẹ như vậy, theo tôi, nhất định không để phải đi ở đợ cho ai hết. Một người mẹ đã mù lòa vì bom đạn Mỹ, vậy mà nay lại còn phải đi ở đợ cho một thằng cặp rằng hay trưởng ấp gì đó thì thiệt là quá lắm. Từ lúc nghe chuyện đó, tôi khó chịu hết sức, bụng dạ cứ bị cái chuyện đó làm cho bực bội không yên. Tôi chợp ngủ được một giấc rồi thức dậy, đêm vẫn chưa hết, chú Chín Thắng vẫn đang ngồi gác. Tôi bỏ lại bên chú. Chú Chín đi ngủ đi, để cháu gác. Ừ, cháu gác, hễ thấy có động hoặc có lệnh của đại đội thì nhớ kêu tao liền nghe. Chú ý coi chừng ở phía mặt đường, chừng nào buồn ngủ, kêu thằng Cần gác thay. Chú Chín ngả người nằm cạnh tôi, còn một mình tôi chăm chú quan sát mặt đường. Không có gì lạ, gần về sáng, xe chạy càng nhiều, tôi dần dần tỉnh ngủ hẳn. Quanh tôi những bông lúa oằn chịu hơn hồi đầu hôm, sương xuống ướt loang loáng lá lúa. Trước mặt tôi, nòng khẩu Trung Liên 3 cũng tắm ướt sương. Tôi kéo vạt áo chồm tới lau khô nòng súng, rồi giờ dẫm vuốt ve khẩu súng. Cái hy vọng ngày mai chính tay mình được sổ hàng loạt đạn vào đầu giặc lại khấp khởi nhảy nhót trong tôi. Hơn một lần nữa, tôi lại nhớm xách thử khẩu Trung Liên lên. Tôi thừa nhận nó có nặng hơn khẩu Tiểu Liên Twin, nhưng cũng không phải là quá nặng. Nói tóm lại, tôi tự lượng sức mình có thể sử dụng, điều động nó một cách chắc tay. Gần sáng, Cần thức dậy đổi gác cho tôi, nhưng tôi cũng không ngủ nữa. Thế là hai đứa chúng tôi cùng ngồi gác bên nhau cho tới sáng. Buổi sáng đến nơi dẻo đồng cặp với đường lộ, coi có vẻ rất thanh bình. Bông lúa bắt đầu động đậy, cũng như vừa tỉnh giấc. Tôi áng chừng cao lắm là quá 10 hôm nữa lúa ở đây đã có thể gặt được rồi. Chú Chín Thắng giờ cũng đã nhòm dậy dòm lúa. Đôi con mắt chú mở to, trìu mến, ngắm nhìn đồng lúa, ngả ngớn, trải mình dưới tia nắng đầu tiên. Chú chắc lưỡi, lúa tốt như vây mà để cho tụi lính nó ăn thì uổng quá. Chú Chín bảo với chúng tôi lấy cơm vắt ra ăn. Chú nói trong mọi tình huống, muốn gì thì muốn, trước hết phải thử bụng cho chặt. Chúng tôi ngồi quây bên khẩu Trung Liên, bè cơm vắt ra ăn với khô cá lù đù xào mỡ. Chú Chín bốc khô cá lù đù ăn, cười, nói, bây giờ mình ăn đỡ cái thằng bồ bịch này bữa nữa đi, lát nữa hốt giặc rồi về xóm ăn tiệc. Heo thì tao không có dám chắc, chứ vịt thì kể như có rồi đó. Nè, hai thằng bây có ăn tiết canh vịt chưa? Chà chà, cái thứ đó hồi ở nhà, nói nào ngay, tao mần thường, tốn ba chị đế dữ lắm. Cẩn thành thật tổ lộ, hôm nay cháu thèm đủ thứ, bộ bữa nay mình đi đánh về thì có ưu điểm, thiệt hả chú? Thiệt chứ, tao không có nói khơi khơi đâu, không biết chừng bây giờ trong xóm bà con người ta đã động dao động tớt rồi cũng nên. Nhưng mà bữa nay phải đánh cho ngon lành mới được, đánh có ngon thì nhập tiệc mới ngon. Chú Chín vừa mới nói dứt câu, bỗng có tiếng súng nổ lóc bóc ở phía dưới lộ. Chú vội gói cục cơm thừa còn lại, súng lại nổ gian. Chú Chín bảo, du kích xã chọc ổ nó rồi. Chú Chín thít chặt chiếc khăn buộc ở trên đầu. Tôi và Cần cũng mau lẹ chụp lấy bồng đàn. Một chút sau, liên lạc đại đội chạy tới báo tin du kích xã đã bắt đầu dụ bọn địch ở trong bót ra. Theo kế hoạch, chúng tôi sẽ đợi khi nào bọn địch rượt du kích chạy qua tới đây, lọt đúng vô vòng phục kích thì chúng tôi sẽ chặn đầu và khóa đuôi chúng lại. Tổ trung liên của chúng tôi lãnh nhiệm vụ khóa đuôi. Cầu liên lạc của đại đội trước khi lùi vào bụi lúa còn quay lại nói, anh Ba Đấu dặn tốp chạy đầu là anh em du kích phải chú ý kẻo bắn lầm nhé. Biết rồi, nhắn anh Ba Đấu cứ yên tâm đi, chú Chín mày bắn thằng nào thì nhất định thằng đó là giặc chứ không có lầm đâu. Chú dặn tôi với Cần, sửa soạn cặp gò cho ngon nghe, hễ tao tới đâu là hai thằng bây phải tới đó, lên lộ cho lẹ, mình mà chậm chân là tụi nó chạy vụt ráo đó. Bây giờ tiếng súng ở dưới lộ đã vọng tới mỗi lúc mỗi gần, cùng với tiếng súng bóc chát nổ lẻ tẻ, nghe rộ lên từng hồi trung liên, rồi liền đó có cả tiếng đại liên đã nổ rền. Tin báo truyền cho biết bọn giặc có chừng một đại đội thuộc tiểu đoàn biệt động quân đang rượt đuổi du kích. Lát sau tin cho hay bọn giặc đã lên gần tới, chỉ còn cách trận địa phục kích của ta chừng 200-300 thước. Chú Chín Thắng mở khóa an toàn của khẩu trung liên đánh cách một cái. Cầu trời cho tụi mày rượt tới đừng có thụt lại, tao cúng con heo. Tôi quỳ một gối chân nhóng lên theo dõi trên mặt lộ. Vẫn chưa thấy gì cả nhưng đã nghe đạn bay vèo véo. Thế rồi chợt tôi ngó thấy có một bóng người lúp xúp chạy lên. Tôi khẽ kêu, chú Chín, du kích về tới. Sau đó có độ chừng 10 phút tôi nhận ra bọn giặc mặc toàn đồ rằn di, chúng đang ao ao đuổi theo tiểu đội du kích, vừa chạy vừa bắn. Mấy tên xạ thủ trung liên và đại liên bố trí súng ngay trên mặt đường, bắn như vãi đạn rồi lại xách súng chạy tới. Rõ ràng chúng quyết lòng muốn ăn tươi nuốt sống cái tiểu đội du kích đang chạy khơi khơi đằng trước mà không hề chú ý gì tới hai bên mé lộ. Thấy bọn giặc đã lọt vào vòng gần hết, chú Chín bồng khẩu trung liên lên, đưa mắt nháy tôi và Cần. Tên giặc cuối cùng vừa vượt qua khỏi, chú Chín đã ôm trung liên trườn giết tới. Tôi và Cần bỏ theo. Trung liên của ta phía trên lộ đã bắt đầu bắn chặn đầu, chú Chín liền vọt lên, tôi phóng dậy. Thấy trên ruộng lúa, cả đại đội đang chạy túa ở lên lộ. Bọn địch bị khép lại bằng hỏa lực, súng trường, súng máy. Khắp nơi đã vang lên những tiếng hô, xung phong. Tôi sướng như mờ cờ trong bụng, bám sát theo chú Chín, bây giờ đã nhảy lên mặt đường nhựa. Chú nằm xuống mặt đường, quét hàng trang trung liên dọc theo đường. Nằm bên chú, tôi thấy bọn giặc chúng đã nhảy dựng. Cứ mỗi một loạt của chú Chín bắn, có tới 5-3 thằng lại tung lên hoặc ưỡn người trong tư thế đang chạy. Cứ mỗi lần cò súng mổ, cái cạch, báo hết đạn, thì cần lại lẹ làng tháo băng đạn vừa bắn hết đó ra và đâm ngay băng đạn mới vô. Trong chỉ vòng khoảng 5 phút đồng hồ, đại đội biệt động dàn di của bọn địch đã bị bắn thưa đi, nằm ngã rải rác ở trên mặt lộ. Nhưng cho dù vòng vây khép có chặt, chúng cũng xé ra, chừng có trên một chục tên đã nhảy đại xuống mé ruộng lúa ở bên. Mé ruộng này có một con kênh nằm sát đường, bọn giặc không dám nhảy lộ xuống kênh mà cứ cặp theo giữa mé đường với mé kênh mà chạy. Trong số mười mấy hai chục thằng chạy tháo ngược lại, có hai thằng bị chú Chín bắn quỳ, còn bao nhiêu bọn chúng đã liều chết vọt qua được. Khỏi chỗ chúng tôi rồi, từ mé ruộng chúng phóng lên lộ chạy như bay. Tôi thấy cơ hội tốt đã đến, liền ôm choàng lấy khẩu trung liên từ tay chú Chín, để cháu. Rồi không đợi chú Chín trả lời, tôi nhẹ nhàng ôm bợ khẩu trung liên mà tốc rượt theo cái đám giặc đang chạy. Chú Chín và Cần cũng chạy lao theo, nhưng khó mà theo kịp tôi, vì khi đó tôi chạy nhanh lắm. Sức nặng của khẩu trung liên không hề cản trở bước chân tôi. Cự ly giữa tôi và chú Chín cứ xa dần, nhưng cự ly giữa tôi và bọn giặc thì cũng rút ngắn lại trông thấy. Chúng chỉ còn cách tôi độ non trăm bước. Vậy nhưng tôi vẫn chưa bắn. Khoảng cách chỉ còn chừng lại 70-80 thước. Bọn giặc có lẽ lúc này đã hoảng lắm rồi, vừa chạy vừa ngoái nhìn lại. Tôi thét lớn, ê, đứng lại, giơ tay lên, không tao bắn chết hết. Sau tiếng thét của tôi, vẫn chưa thấy có thằng nào đứng lại. Có một tên còn day họng ga răng ngược lại ra sau, vừa chạy vừa bóp cò, bùm bùm. Đạn bay veo véo bên hông tôi. Giận quá, tôi đứng hẳn lên, xốc cổ trung liên đưa lên, nhắm bắn luôn một loạt. Mấy thằng giặc đang chạy, chợt ưỡn người rồi ngã chúi xuống. Tôi cứ đứng vậy mà bắn hoài, đến lúc trên mặt đường chỉ còn 2-3 tên. Hai tên còn lại chạy rất buồn cười, chân càng siêu vẹo hết cả. Tôi bắn té luôn cả hai thằng đó rồi đi tới. Dọc lộ, hơn chục tên giặc đã chết tuốt, còn sót có một tên đang oằn ngoại, kêu rên trên vũng máu. Đó chính là cái thằng ban nãy vừa chạy vừa bắn ngược lại. Khẩu ga răng nó cặp ở nách hay còn day họng ra sau. Tôi bước đến sát bên nó thì thấy nó dương cả mắt đã thất lạc nhìn lên. Tôi nói, Sao không giỏi bắn cú hồi mã thương nữa đi mày? Nhưng thằng giặc này đâu có còn nghe thấy tôi nói nữa, nó đã chết liền lúc đó. Tôi khoang khẩu trung liên lên vai, đi lôi chân từng tên ngụy chất thành một đống chắn ngang đường. Tôi đứng giữa đường ngó nhìn cái hàng rào thịt đó, bụng nghĩ cho quân xa tụi bay lát nữa chạy lên ngó thấy tởn hồn chơi. Trong lúc chờ chú Chín và Cần chạy tới, tôi gom tất cả súng, đạn, bi đông của bọn giặc chất vào một chỗ bên lề đường. Ngoài ra, tôi còn tháo lấy hai đôi giày da cao cổ với ý định mình đem về tặng cho bác Tư chủ nhà chỗ mình đóng quân để ống đi đốn tre gai mang vô khỏi sợ gai đâm. Chú Chín Thắng đã nói đúng, bữa nay hình như ở trong xóm có dọn tiệc thật. Lúc tổ của chúng tôi quải súng về tới nơi thì thấy nhà nào cũng đang rộn dịp như có dỗ. Mới tới ngõ nhà bác Tư, tôi đã nghe thấy tiếng dao thớt khua cùm cốp, tiếng của mấy chị mấy má cười cười nói nói. Rồi bác Tư từ trong nhà lụi đụi chạy ra sân, bác kêu vọng vô nhà. Mấy đứa ơi, anh em thắng trận về tới rồi đây nè. Bác Tư chạy a tới ôm chầm lấy chú Chín Thắng. Trời ơi ông bạn già, tôi cực khổ dữ hôn. Nghe nói anh em mình bảo láng hết đại đội dàn gì hả? Bác Tư nắm lấy kéo tay chú Chín vô nhà. Bấy giờ từ trong nhà, mấy mẹ, mấy chị, mấy đứa con nít đã túa ra đầy sân. Mọi người mừng rỡ, rối rít phụ tiếp chúng tôi ôm súng, đem chất lên bộ ván gõ giữa nhà. Mà từ thét vọng xuống bếp. Nè, mấy đứa bay lo dọn cơm cho chú Chín, cho mấy em nó ăn ha. Chắc đói bụng dữ rồi đó. Tôi thấy cảnh nhà thiệt vui vẻ trộn rộn. Đi đánh giặc đã vui, tới chừng về xóm lại còn vui hơn. Chúng tôi tháo cởi súng ống đạn dược ra xong thì bác Tư đã cầm cái gàu đan bằng lá dừa nước mới ao đưa cho tôi. Ra giếng tắm rửa đi con, tắm rửa cho khỏe khoắn rồi vô ăn cơm. Tôi và Cần đi tắm. Nước giếng ở miền này mát rượi, rồi nước tới đầu tôi thấy tỉnh ra tới đó. Cần và tôi cầm gàu dội cho nhau, đứa này kỳ lương cho đứa kia. Tắm xong, chúng tôi mặc bộ quân phục màu xám mới lãnh. Tôi vừa vô tới nhà thì gặp anh Đấu tới. Anh thụi vô vai tôi. Khá, trận đầu chú mày làm ăn như vậy coi được, nhưng cũng còn có khuyết điểm, sau này nhớ phải cẩn thận hơn. Hồi nãy chú mày một mình rượt tụi địch xa quá. Tôi cười, anh Đấu chợt hỏi. Chơ bộ hồi đi giao liên, em đã từng có bắn ép rồi sao? Tôi lắc đầu. Dạ không, hồi sáng em bắn bọn giặc bằng ép là lần đầu tiên mà. Anh Đấu ngó tôi có vẻ hơi ngạc nhiên một chút, nhưng anh không hỏi thêm nữa mà giục tôi. Thôi, vô ăn cơm, trong nhà đang đợi kìa. Sáng sớm hôm sau, lúc tôi đem khẩu trung liên ra định lau chùi, thì chú Chín Thắng bảo có lệnh của ban chỉ huy kêu tôi lên có việc. Nghe nói tôi lo lắng ra mặt, nghĩ bụng hay là hôm qua mình diệt địch như vậy là vi phạm kỷ luật chiến trường, nên bữa nay ban chỉ huy kêu lên phê bình. Tôi tần ngần hỏi chú Chín. Mấy ảnh gọi cháu lên chi vậy chú? Bộ hôm qua cháu một mình rượt địch như vậy là chật lắm hả chú? Chú Chín cười. Chắc không có phải vậy đâu. Rượt ra quyết liệt như cháu là tốt quá đi chứ. Nếu cháu có sơ sót là do hăng quá. Ở mặt trận cần phải chú ý bám sát tổ mình. Lùi xa tổ có khi nguy hiểm. Từ dày có sông pha tới đâu cũng phải có tổ đội. Dạ đúng, tại lúc đó cháu hăng quá mà... Màn sao... Vừa rồi chú có nói với mấy ảnh là khi đó cháu giành cái ép trên tay chú mà chú chưa cho phép không? Chú Chín lắc đầu. Không, tao báo làm chi, cái thằng. Sở dĩ khi đó tao buông cây ép cho chú mày vác rượt nó là tao có ý cho chú mày làm thử như tao đã hứa. Chứ nếu tao quyết ý chưa cho thì dẫu có 8 thằng cỡ chú mày cũng không dễ chi cướp được cây ép mà chạy, hiểu chưa? Thôi đi đi, đi lên trên đó coi mấy ảnh nói vụ gì. Tôi liền rảo bước lên đại đội, dọc đường nhớ lại những lời chú Chín vừa nói, tôi càng thêm tin mến chú. Ông giả điệu đời qua, đã nháy mắt hứa cho mình bắn là cho thiệt, cho bắn mà không nói ra miệng, hèn chi, lúc mình quớ cây súng, ông không có giữ giết, chứ nếu ông kỳ quyết không cho, dễ chi mà vác cây súng rượt tụi nó được, bậy quá, vậy mà mình cứ ơn ông báo cáo. Lên tới đại đội, tôi gặp ngay anh Ba Đấu, dường như anh đang đợi tôi. Anh vui vẻ hỏi, cơm chưa? Em ăn rồi. Ngồi đây hút thuốc đi, thuốc lấy của tụi nó đó. Anh nói và liệng lên chõng tre một gói quân tiếp vụ có vẻ hình thằng lính cầm súng nhảy xôm tới. Tôi thấy hơi yên tâm, coi có vẻ không phải là phê bình chấn chỉnh chi hết. Vừa xé gói thuốc, anh vừa hồ hởi nói, ban chỉ huy tiểu đoàn mới khen đại đội mình, mấy ảnh nói trận đánh hôm qua rất ngon lành. Mà cả đại đội mình chỉ bị thương nhẹ có hai, súng ống thâu hết, không có chót cây, có cả đại liên. Anh Đấu bật lửa đốt thuốc cho tôi và cho anh, ngồi im hút liền mấy hơi thuốc, rồi anh đưa mắt nhìn tôi, đột ngột búng dày tàn thuốc, cười hỏi, nè Quyết, em dám lãnh bắn cây đại liên không? Câu hỏi bất ngờ khiến tôi hoang mang, thoạt tiên tôi cứ ngỡ anh nói chơi, không dè hồi sau anh lại bảo, tiểu đoàn đã quyết định giao cây đại liên lấy được cho đại đội mình, mấy anh chưa biết giao cho ai vì bắn đại liên phải mạnh sức lẹ làng. Anh tính hỏi em, coi em lượng sức bắn nổi không, nếu em thấy được thì sẽ giao cho em. Tôi đáp, em chưa từng có bắn mà cũng chưa biết cây đại liên nó ra làm sao hết. Cái đó thì không có khó, chưa biết thì em sẽ học rồi biết, chưa bắn thì em sẽ bắn, ăn thua là có quyết tâm. Nè, đừng nói đại liên làm chi, ước sức như có DK, đại bác, anh em mình rồi cũng bắn được tút luốt. Phải bắn được chứ sao lại không? Thằng Mỹ, thằng Ngụy, hắn bắn được cây nào thì mình bắn được cây đó, mà mình phải bắn hay hơn nó chứ. Tôi ngồi lặng thinh, nghe anh Đấu nói, tôi ngẫm nghĩ thấy câu nào anh nói cũng trúng ý tôi hết. Nhưng tôi chỉ ngại mình là lính mới mà lãnh cây súng hạng nặng đó rồi làm ăn không kham thì chết. Chớ thiệt tình tôi cũng có ham. Lâu nay tôi ao ước được cầm một thứ vũ khí độc dữ thì bây giờ dịp đó đã đến. Bấy lâu nay tôi những mong được bắn một cây súng lợi hại, có thể bắn hai kẻ thù hàng loạt thì nay cây súng đó đã tới tay. Nếu tôi do dự không dám nhận lấy thì vụt mất cơ hội có một không hai. Sự thiệt thì tôi chưa từng bắn cây đại liên, nhưng cây súng đó tôi cũng đã có nhìn thấy mặt, và tôi nghĩ nếu tôi cố gắng thì sẽ bắn được cây súng đó thôi. Nó cũng chỉ là súng liên thanh, chỉ phải cái nó nặng, di động tất nhiên là có khó khăn hơn. Nhưng nặng thì tôi dùng sức, hơn nữa đâu phải chỉ có một mình tôi, còn có anh em góp sức với mình. Lại nghe đại liên bắn đạn thùng, mỗi thùng 250 hoặc 500 viên, như vậy là sướng hơn trung liên. Bắn cây này hỏa lực rất dồi dào, dẫu địch có ào ạt tràn tới cũng đủ sức chơi lại. Điều thúc giục tôi hơn cả là cái ý nghĩa được trả thù một cách quyết liệt, đích đáng. Bừng sôi lên trong đầu tôi là cái cảnh tượng đại liên bắn như rông như gió, xé tơi một lúc hàng chục hàng trăm tên giặc. Tuy vậy tôi vẫn nói nho nhỏ với anh Đấu, thôi anh để em tính coi nghe. Tôi nói thế chắc anh Đấu cũng đủ hiểu. Anh gật đầu, em cứ tính cho kỹ đi, rồi nội ngày hôm nay trả lời cho anh biết. Còn bây giờ có muốn coi mặt cây đại liên thì đi qua đây coi với anh. Tôi đứng dậy theo anh Đấu đi sang nhà bên cạnh. Tại đó anh Sáu Dung, chính trị viên, đang cùng với một số anh em kiểm tra lại số súng đạn chiến lợi phẩm trên tiểu đoàn vừa phân phối xuống. Anh Đấu bảo với anh Sáu Dũng, tôi dẫn Quyết dò lên coi mặt con ngựa ô đây. Anh Sáu Dũng cười hỏi, vậy hả, bộ cháu chịu chơi rồi hả? Anh Đấu nói, chưa, nó nói còn để suy nghĩ, nhưng bây giờ nó muốn coi cây súng ra làm sao. Còn suy nghĩ mới tính toán cái gì nữa, tao ngó tướng rồi, tướng thằng em mày là tướng đại liên mà, cây đại liên ở nhà sau đó, cứ vô mà coi tận mắt. Tôi lẳng lặng đi ra gian nhà sau. Cây đại liên mới hôm qua còn là của bọn giặc, giờ đây đã chễm chệ ngự trên một bộ ván có trải chiếu hẳn hoi. Cây súng còn mới nguyên, nòng súng đen bóng với hàng chục cái lỗ tỏa nhiệt. Mới nhìn đã thấy nó hầm hừ, dữ dằn hơn khẩu trung liên nhiều. Riêng cái bộ chân của nó cũng đã cao gần gấp đôi bộ chân của khẩu trung liên. Ngay bên cạnh khẩu súng xếp 6 thùng đạn của chính nó, có một thùng đã mở nắp. Cho tôi thấy đạn dây vàng chóe xếp đầy nhóc ở trong, nhìn mà phát ham. Chỉ có mỗi mình tôi nên tôi thót ngay lên bộ ván, tha hồ mà dòm ngó dở dẫm. Việc đầu tiên là tôi nắm lấy lưng con ngựa ô đó xách lên thử. Cũng khá là nặng, có lẽ phải tới mười mấy kilo, nhưng tôi đã xách súng đó lên chỉ với một tay, thấy nó cũng không phải là nặng quá sức, cũng không phải là nặng ghê gớm như tôi tưởng tượng. Tôi liền nghĩ, cây súng này mình có thể bắn được, có thể ôm nó xung phong được. Vừa lúc đó thì anh Đấu bước vô. Sao, coi kỹ chưa? Em mới coi qua. Anh Đấu sốt sáng giới thiệu, cây đại liên này do bọn Mỹ chế tạo đó, kêu bằng đại liên Browning, nặng 12 kg. Thứ này bắn tốt lắm, bắn chừng nào hư nòng thì thay nòng khác. Mình còn có cái nòng nữa không anh? Bây giờ thì chưa, nhưng rồi mình sẽ có. Hỏi là hỏi vậy, chứ tôi nghĩ với cái nòng kia thì bắn biết tới khi nào mới hỏng. Đó là điều tôi chưa lường, hay nói đúng hơn là chưa lường nổi. Sờ ngắm cây súng chán chê rồi, tôi hỏi anh Đấu. Nói giả tỉ như em lãnh bắn cây súng này thì có thêm ai phụ tiếp với em không? Tất nhiên là có chứ, phải có thêm 3 người nữa. Tôi nói, thôi bây giờ em về, tới chiều em sẽ lên báo cho mấy anh biết. Được, em cứ về suy nghĩ kỹ càng đi, rồi lên đây. Tôi vừa về tới nhà, Chu Chín Thắng đã hỏi ngay, sao, ở trên ban chỉ huy nói vụ gì đó? Mấy ảnh nói một vụ quan hệ lắm. Vụ gì? Mấy ảnh nói, cháu nhắm bắn nổi cây đại liên không? Vậy hả? Thế rồi chú mày nói sao? Cháu chưa có trả lời dứt khoát để về hỏi ý kiến chú với mấy anh ở trung đội mình coi sao đã. Phần cháu thì cháu sợ bảo đảm không nổi. Thủa giờ cháu có biết cây súng đó ra làm sao đâu. Đang xỏ rẻ để thông nòng súng, chú Chín bỏ xuống ngẫm nghĩ một lúc. Chú nói, cái chuyện chưa biết thì dĩ nhiên rồi cấp trên sẽ làm cho mình biết. Có biết mới có thể bắn được. Chuyện này ăn thua nơi cháu. Theo ý tao thì lãnh bắn cây đại liên tuy có nặng nề thiệt đó nhưng khoái lắm. Được bắn cây súng đó có chết cũng hả, coi như là vãi đạn bầy mà. Cháu cũng hàm lắm chơ, chỉ sợ lãnh rồi không có làm ra trò. Đừng có sợ, sợ cái khỉ gì. Tuy cháu bắn là tránh nhưng cũng còn có anh em trong khẩu đội, còn có đơn vị chứ đâu có phải mình cháu. Đi đơn vị mấy năm nay, tao nghiệm thấy dẫu trách nhiệm trên giao cho mình có nặng cách mấy mà có anh em giúp sức thì mình cũng làm trôi hết. Cái tin ban đại đội tính giao cây đại liên cho tôi không lâu sau đã lan khắp trung đội, đại đội. Ý kiến xung quanh việc này không phải là đều giống nhau. Có anh bảo tôi bắn được, có anh nói tôi còn non quá, lại có anh chê tôi cao, thời có cao nhưng mà ốm nhách ốm nhóc, với lại mắt xếch thì bắn gì được. Anh nói thế này, anh nói thế khác, khiến cho tôi vừa hoang mang lại cũng vừa bực mình. Nhưng chú Chín Thắng thì vẫn bảo, cháu cứ việc lãnh bắn, tao nghe trên đại đội mấy ảnh định phân về tổ đại liên đó thêm mấy đứa nữa, đều là dân cứng. Đừng sợ, đừng có nghe mấy đứa nó nói này nói nọ mà hoảng. Ở đời ăn thua nơi mình, hễ mình nhắm làm nổi là làm. Sắp đụng độ với tụi Mỹ tới nơi, được thứ cây đại liên là hạng nhất rồi đó. Nghe chú Chín cổ võ, tôi đã lấy lại ngay quyết tâm. Chiều hôm đó tôi lên gặp anh Đấu báo cáo dứt khoát. Em đã suy nghĩ, em xin lãnh nhiệm vụ bắn cây đại liên. Tốt lắm, mấy anh tin chắc là em sẽ làm tròn nhiệm vụ của một người xạ thủ đại liên. Tối hôm đó, đại đội họp trên một cái sân đập lúa, anh Sáu Dũng báo cáo tổng kết trận đánh hôm qua, biểu dương toàn đại đội đã diệt địch nhanh và gọn. Đồng thời anh giới thiệu anh Chánh, tiểu đoàn trưởng, trao giấy khen của tiểu đoàn cho những chiến sĩ xuất sắc nhất, trong đó có tôi và chú Chín Thắng. Khi nghe kêu tới tên tôi, chú Chín Thắng lấy tay đẩy tôi lên. Tôi đứng dậy, lênh khênh đi giữa tiếng vỗ tay hoan hô của anh em. Tôi ngượng nghịu, cứ quào quào, cái đầu tóc húi cua mới mọc lững sững. Anh em lại cười rộ lên. Xong phần biểu dương trận đánh, anh Sáu Dũng tiếp tục chương trình. Bây giờ tôi xin báo các đồng chí một tin mừng. Theo quyết định của tiểu đoàn, từ nay đại đội ta sẽ được trang bị thêm đại liên. Ban chỉ huy quyết định lập khẩu đội mới, khẩu đội đại liên. Do vậy nên cũng sẽ có sự điều động phân công mới. Khẩu đội đại liên sẽ gồm 3 đồng chí có tên sau đây. Quyết, Cần, Khởi do đồng chí Quyết phụ trách. Kể từ sáng mai, 3 đồng chí trên sẽ tách khỏi tiểu đội mình đang ở để về khẩu đội đại liên. Trung đội nào có người bị rút sẽ được bổ sung lại. Tôi xin nói rõ, nhiệm vụ của khẩu đội đại liên là yểm trợ cho cả đại đội trong chiến đấu. Ban chỉ huy đại đội sẽ trực tiếp chỉ huy nó, nên nó sẽ ở bên chúng tôi. Trên sân lúa, tiếng xì xào bàn tán nổi dậy. Anh Cháu Dũng nói, về việc này các đồng chí có ý kiến gì xin phát biểu. Tôi xin có ý kiến. Chú Chín Thắng giơ tay lên. Anh Sáu Dũng mời chú nói. Chú Chín Thắng nói chậm rãi. Co Đại Liên là rất mừng về sự phân công của ban chỉ huy. Tôi nhất trí hết, ba cậu đó coi kỹ đều là dân chịu chơi, thể nào cũng có bữa mần thịt tụi Mỹ cả đống. Ngặt nỗi là trong số ba cậu thì có hai cậu của tôi. Nào nói ngay, vụ đó hẹp tôi quá. Y muốn nói là việc điều động như vậy thì khó khăn cho chú Chín Thắng quá đấy. Cả đại đội đều cười ồ lên. Chú Chín nói xong, vê vê bộ râu ngồi xuống. Anh Sáu Dũng lại đứng lên nói, tôi xin báo ngay để đồng chí Chín yên tâm, nội nay mai tổ trung liên của đồng chí Chín sẽ được bổ sung đủ. Nhân đây tôi cũng muốn nói thêm một chút. Nghe nói các đồng chí chê đồng chí Quyết là lính mới, chê đồng chí Quyết mắt xếch, mắt lươn, bắn cây đại liên e không được. Tôi xin nói cho các đồng chí rõ, trận đánh vừa rồi đối với đồng chí Quyết không phải là trận đầu đâu. Trước khi đến đây, hồi còn đi giao liên, đồng chí Quyết cũng đã đánh nhiều trận khá hóc hiểm, đặc biệt đã từng hạ tại chỗ một con đầm già. Còn nếu nói đồng chí Quyết là lính mới đối với cây đại liên thì điều đó đúng, nhưng sự thực trong tiểu đoàn ta, ngoài đồng chí Bé ở đại đội 2 thì có lẽ ai cũng là lính mới đối với cây đại liên hết. Còn anh nào nói đồng chí Quyết mắt xếch, mắt lương, không ngắm súng được thì tôi xin nhơn danh là một chiến sĩ đã từng đánh giặc từ hồi kháng chiến chống Pháp mà đảm bảo rằng chỉ trừ có mắt lé, chờ mắt xếch hoặc mắt lươn ảnh hưởng gì tới sự bắn súng. Bên dưới lại nổi dậy tiếng cười ồn ào. Bây giờ anh Đấu mới bước ra, giọng anh hơi thấp xuống. Tôi muốn nói thêm để các đồng chí thấy rõ, cái điều kiện lớn nhất và trước nhất của một người cầm súng thiệt ra là ăn thua ở chỗ người đó có quyết tâm đánh địch hay không. Hễ có quyết tâm thì có lãnh cả nông cũng sẽ bắn ầm ầm như thường. Các đồng chí à, tôi biết đồng chí Quyết, tôi tin đồng chí Quyết sẽ bắn tốt. Cha mẹ đồng chí Quyết đều bị bọn giặc giết, bản thân đồng chí Quyết cũng bị tụi ác ôn bắt về ở đợ. Mấy năm nay đồng chí Quyết quyết tâm bộ đội để đi theo mà chưa có gặp. Đang nói, chợt anh Đấu bước tới một bước, trò thẳng vô tôi, nói lớn tiếng hẳn lên. Kìa, anh em mình có thấy cái thẹo đầy trên trán, trên mặt thằng Quyết đó không? Đó, tụi ác ôn nó đánh thằng Quyết đó. Khắp sân lúa không ai còn cười, không ai còn xì xào nữa. Chợt tôi nghe có một anh xin nói, giọng ồ ồ, bậm trợn. Đồng chí Quyết cứ việc bắn, trước lạ sau quen. Tôi nhận ra đó là anh Bảy, trung đội trưởng. Anh nói, tôi nhất trí để ba anh đó bắn đại liên, nhưng chúng tôi yêu cầu ba anh phải cố gắng tàn sát tụi nó hàng loạt, phải bắn chết cho đông. Ba anh cứ nhè chỗ nào đông rằng nhất mà cào nó ra, rồi để tụi tôi tính. Nghĩa là đại liên cứ chặt khúc lớn, sau đó anh em sẽ bầm kỹ, hiểu chưa? Có anh nói quên cả giơ tay xin phép. Nghe các anh nói, người tôi nóng gian, chỉ rên xiết một ý nghĩ là làm sao cho xứng với những điều anh em căn dặn. Tôi nghĩ với cây đại liên, tôi phải cùng với anh em trong khẩu đội đánh cho đúng mức. Mình sẽ ráng học bắn cây súng này. Lâu nay, tụi giặc nó quen đàn áp bà, con, cô, bác bằng súng tốt của Mỹ, thì bây giờ mình sẽ đàn áp lại tụi nó cũng bằng súng Mỹ. Anh Ba Đấu lại đứng lên nói, xin báo qua để cho anh em mình hay, tụi Mỹ hiện đã kéo qua đông lắm. Từ ngày thằng Diệm chết, tụi Ngụy càng lúc càng thêm nguy ngập, kèo chiến tranh đặc biệt coi như đã bị mình đánh bứt. Mỹ phải ồ ạt đổ quân vô tiếp cứu, nếu không thì Ngụy chết hết. Chuyện đó không có chi là lạ, hễ thằng trò thua thì thằng thầy nóng mũi mà nhảy vô. Mà không có phải chỉ có mỗi mình thằng Mỹ nhảy vô, ngoài Mỹ còn có thêm mấy thằng chư hầu tay sai, Nam Triều Tiên, Úc, Phi Luật Tân, vân vân. Ở tỉnh mình sẽ vừa có Mỹ vừa có bọn Úc. Cái tin sắp đụng độ với bọn Mỹ và lũ quân chư hầu khiến cuộc họp của đại đội lại sôi động hẳn lên. Cuộc họp đã giải tán mà trên đường từ sân đập lúa về, anh em cứ bàn tán không ngớt. Có anh hỏi, tụi Úc no ra làm sao cả? Tao nghe nói nó giống như mấy thằng ăn lê đó. Cắt nghĩa vậy chết cha tao, tao có biết cái thằng ăn lê mặt mũi ra làm sao đâu. Một anh cắt ngang, thì cứ biết đại khái là một thằng xạo ke bợ đít Mỹ, không phải chuyện của nó ở bên này mà nó cũng xía vô. Ừ, đó hiểu tạm vậy đi, rồi lát về tao cắt nghĩa kỹ cho nghe. Như vậy sắp tới nhiệm vụ của mình căng lắm đó nha, cầm chắc là sẽ đụng trận với tụi Mỹ, Ngụy, Úc, ngoài ra còn không biết có thằng nào nữa không. Thằng nào tôi cũng đánh chết mày ăn hết chứ làm sao? Nghe nói đánh Mỹ là tôi ham đó. để coi cái tụi thủy quân lục chiến không biết ra làm sao, chứ cái tụi cú vấn tôi coi rẻ. Không nên khi dễ nó quá, cần nắm vững là Mỹ tới đâu sẽ có phi pháo ào ào tới đó, chứ không phải như chơi với bọn ngụy đâu. Còn nghe nói tụi Úc nó lì lắm, khôn lắm. Biết rồi, nhưng Mỹ Úc gì thì mình cũng sẽ tính chuyện sòng phẳng với tụi nó hết. Mỹ tính theo Mỹ, Úc tính theo Úc, ngụy tính theo ngụy. Tôi thấy quan hệ nhất là mình phải mun xanh hoài như đi đá cá đó, chứ mới thả vô keo lội sơ sơ ít vòng mà sọc dưa thì chẳng thà đem kho tiêu ăn, còn hơn phải đem đi đá cho tới chừng nào cháy hết tàn cây nhang, đồng xu rớt nghe cái keng mới thôi. Đoạn này ý các bác so sánh việc đánh Mỹ đánh giặc cũng như người đi chọn lựa con cá để đi đá cá, cần phải có sự kiên định, tập luyện kỹ càng thì mới mong thắng được giặc. Người nói ra câu đó là Lắm, chiến sĩ bảo vệ tiểu đoàn vừa mới được điều về đại đội hôm qua. Tôi còn nhớ khi tôi mới đến, Lắm là người leo bẻ trái trưởng chín liệng xuống cho tôi ăn. Ngay sáng hôm sau, tôi và Cần vác bồng lên tới đại đội thì Khởi cũng vừa tới nơi. Anh Đấu dắt cả ba đứa chúng tôi ra gian nhà sau, nơi hôm qua tôi đã coi mặt cây đại liên. Bây giờ cây đại liên cũng hãy còn yên vị trên bộ ván đó. Anh Đấu nói, bác ba chủ nhà đi vắng, mấy anh ở gian trước, còn tổ ba em ở đây. Lát nữa sẽ có anh bé ở đại đội 2 tới dạy cho mấy em sử dụng cây súng. Mấy em cần phải hết sức cố gắng học cho mau rành. Mọi việc trong khẩu đội giao cho em Quyết lo liệu. Có gì cần thì gặp anh hoặc anh Sáu Dũng. Tôi mới hỏi, học liền sáng nay hả anh? Ừ, lát nữa anh bé tới là vô học liền. Phải tranh thủ gấp rút, không thể chậm trễ được. Các em cần nhớ lời anh nói đêm qua là hiện nay tụi Mỹ nó đã ảo vô rồi. Anh Đấu đi ra, tôi đưa mắt dòm gian nhà sau mà anh Đấu vừa phân cho chúng tôi về ở. Gian nhà khá rộng nhưng mấy cây cột đều giang cách hơi xa, khó bề mà mắc võng. Thấy bộ ván nơi đặt cầu đại liên cũng rộng, tôi nói với Cần và Khởi. Tối nay cả ba đứa mình cứ thượng giáo lên bộ ván này mà nằm cho khỏe lưng. Khởi gật đầu tán thành ngay. Ừ, ngủ chung, ôm nhau ấm hơn, mấy bữa nay có gió bấc rồi. Khởi nhỏ tuổi hơn tôi và mang tuổi Cần nhưng lại lực lưỡng hơn. Thoạt nhìn tôi biết ngay nó là dân ruộng. Người Khởi vạm vỡ, đen sạm, bắp chân bắp tay to chắc. Nó đi bước nào nghe lịch vịch bước đó. Mặt Khởi coi chất phác, lúc nào cũng như muốn cười bởi có một chuyện gì đó rất đáng tức cười. Và điều đặc biệt tôi thấy khoan khoái dễ chịu là Khởi luôn sốt sắng, làm việc gì cũng săng sái sốc vác. Khởi biết Cần nên chưa chi đã giỡn với Cần, nó bảo tôi, anh Quyết à, anh có thấy tướng cái thằng Cần giống y con gái không? Tôi nghi quá, nghe nói ở xã nào đó tụi con gái giả trai tổng quân bộn, bữa nào tôi với anh Quyết phải kiểm tra thằng Cần này mới được. Tôi cười nói, ừ, bữa nào kiểm tra thử, tao cũng thấy nghi nghi. Cần đỏ mặt, à, thấy tôi hiền, mấy anh cứ phá tôi hoài. Tôi quay qua hỏi thằng Khởi, nhà mày ở xã nào Khởi? Nhà tôi ở Long Phước. Làm ruộng hả? Khởi gật đầu, nó nói ba nó đi vệ quốc đoàn rồi hy sinh hồi kháng chiến lần trước. Nhà nó có 3-4 công ruộng do cách mạng cấp, má nó ở với ông nội nó làm. Ông nội nó đã gần 70 nhưng vẫn khỏe, vẫn còn đi cày. Tôi ngó thằng Khởi, nghĩ bụng nhà nó sao cũng giống giống như nhà cô Tám tôi. Ba nó cũng hy sinh như ba của thằng Cổ, nhưng ở miệt nó, đất cấp tạm không bị bọn chủ đất giật lại. Chợt có tiếng chân người đi thình thịch, rồi thấy anh bé bước vô. Người xạ thủ đại liên mà tiểu đoàn phái đến dạy cho chúng tôi, chạc 25-26, coi anh có vẻ cởi mở, thoải mái, mới bước chân vô. Anh bé tháo bớt khuy áo ngực leo lên, ngồi xếp bằng trên bộ ván, hỏi, mấy chú mình có mặt hết rồi hả? Nói vậy, rồi anh thò tay vô túi quần, móc ra một gói trà, con bèo, uống giờ, đặt lên ván. Trước khi học hành, phải uống trà cho tỉnh, đứa nào đi nấu nước đi. Trong lúc mọi người ngồi uống trà, tôi hỏi, anh bé ở đâu? Tao ở kế quán chim, trên đường đi ô cấp. Rồi anh bé bảo, bữa nay tao sẽ chỉ cho mấy đứa bay cách tháo giáp, cách ngắm bắn, sau đó chỉ luôn cách ứng dụng khi lâm trận và một số cách phải giải quyết khi cây súng xanh tật, trục trặc. Ngày mai, ngày kia, tụi bay phải thực tập liền. Vậy thôi, không có kéo dài. Trên tiểu đoàn gia hạn là như vậy, mà tụi Mỹ cũng không cho phép mình cà kê lâu. Không có súng thì đành, chứ súng đã vô tay thì phải làm gấp. Kể ra tụi bay còn có được đôi ba bữa để học, chứ như tao hồi đó chộp được cây đại liên buổi sáng, buổi chiều vác vô bắn luôn. Bây giờ trước khi chỉ cách tháo giáp, để tao nói sơ vài trò ý nghĩa của cây đại liên cho tụi bay nghe. Không phải tao bắn nó mà rồi tao khen nó hay, chứ ra trận cây đại liên hết sức lợi hại. Đó là thứ hỏa lực mạnh nhất bắn ra, tuy bằng đạn súng trường, nhưng tập trung ào ạt và lẽ ân súng trường không biết bao nhiêu mà kể. Trong phút, nó có thể bắn tới hàng ngàn viên đạn. Nói tóm cho mau, cây đại liên là cây súng bắn giết hàng loạt, phá rã từng mảng giặc. Khi cần, nó có thể cắt đội hình của giặc ra thành từng miếng một. Nên chi, nó yểm trợ cho anh em rất ngon, lúc xung phong cũng như phản xung phong. Nhưng cũng bởi nó lợi hại, thành ra bọn địch rất để ý, lúc nào cũng muốn dập tắt nó. Mình cũng vậy, bao giờ nổ súng là mình cũng cố tìm cách để bịt họng đại liên của địch. Nên chi bắn đại liên phải có gan, phải lẹ làng, phải biết rời điểm kịp thời. Cái vụ này tới phần sau tao sẽ nói rõ thêm. Chứ cái cần nói trước hết với tụi bay là cây đại liên là một võ khí hiệp đồng loại nhỏ, đành rằng lúc bắn thì chỉ có một đứa bắn, nhưng khi nạp đạn, khi vận động thì phải hết sức ăn ý, nghĩa là phải có tinh thần tập thể, tinh thần đồng đội cao mới mẩn ăn lớn chuyện được. Sau chót có vụ này đáng lẽ khỏi nói, nhưng mà phải nói là trong khẩu đội có ba đứa thì ba đứa phải gan, phải chịu chơi hoài, chứ một trong ba đứa mà sọc dưa thì coi như là hư hết. Đó, tao chỉ dặn bấy nhiêu, tao nói ít, chắc tụi bây hiểu nhiều. Rồi anh bé chỉ cho chúng tôi học tập nắm vững các bộ phận của súng, tháo giáp một cách nhanh chóng. Tôi đã tháo ra và lắp lại ba lần, lần nào cũng rút ngắn thời gian hơn. Anh bé ngó tôi hỏi, bộ thằng này có tháo lắp đại liên rồi hả mày? Dạ đâu có anh, tôi đáp. Chiều đó không biết anh bé nói gì với anh Đấu và anh Sáu Dũng mà hai anh gặp tôi. Thằng bé nó khen em có hoa tay với cây đại liên lắm đó. Phần 6, Đứa con của đất xin phép được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.